Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, chương 75, Anh Linh Quấy Phá. Tôi dùng mình, âm thanh đó là Anh Linh. Tôi từng nhìn thấy mẫu thi hóa sát, thậm chí ngay lần đầu tiên theo bà nội tiếp âm, tôi đã gặp Vương Mộng Kỳ hóa sát đến nỗi mọc cả lông trắng kìa. Nhưng tôi vẫn chưa từng nhìn thấy một anh linh thực sự. Ngoài trừ Vương Đồng, âm thai của Vương Mộng Kỳ có gây ra chút rắc rối thì những âm thai khác đều khá bình thường, không gây ra chuyện gì. Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không gặp được, không có nghĩa là chúng nó yếu đuối. Anh linh rất dữ, đôi khi còn đáng sợ hơn nhiều loại thi khác. Đặc biệt là sau khi anh linh chui ra, mẫu thi sẽ trở nên hung dữ. Tôi thoáng nghĩ như vậy, lập tức rút tay về. Nhưng tôi cảm giác như mình bị bóp nghẹt, còn tay thì bị ép chặt vào bụng vợ Đường Hải. Một thứ sền sệt thấm vào trong găng tay tiên sáng, làm tôi cảm thấy thật ghê tởm, đồng thời không nén nổi sự sợ hãi. Đúng lúc này, thân thuyền bỗng rung lắc dữ dội, thậm chí còn nghiêng hẳn sang một bên. Nữ thì trượt thẳng xuống sông, sức kéo cực kỳ lớn, đến nỗi tôi cũng bị cô ta kéo theo. Tôi nhanh tay bắt lấy một phần gỗ nhô cao trên mạn thuyền, nhưng lực quá mạnh khiến tôi chỉ kịp hét lên một tiếng kêu cứu. Đường Hải cũng bị dọa sợ hét to. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng. Trần Hạt Tử đứng phắt dậy, túm được tôi. Con ngao sói vốn đang nằm cũng bất ngờ đứng dậy, lao về phía nữ thi. Một tiếng rắc vang lên, ngao sói ngoạm trúng cổ nữ thi. Trần Hạt Tử kéo được tôi lên. Trong tích tắc đó, tôi cùng rút được tay của mình ra khỏi bụng thi thể. Lúc này, cảm giác bị bóp nghẹt cũng biến mất. Nhịp tim tôi đập loạn, trán toát đầy mồ hôi lạnh, da gà da vịt nổi khắp người. Nếu Trần Hạt Tử chậm hơn tí, hoặc nếu con ngao sói chậm một chút, e rằng bây giờ tôi đang nằm giữa lòng sông rồi. Ném nó xuống đi, anh linh ở dưới sông, mày không thể ăn nó được. Trần Hạt Tử nhìn chằm chằm vào ngao sói nói to. Ngao sói kêu một tiếng luyến tiếc rồi quăng nữ thi xuống sông. Nó lại nhìn tôi, sau đó cụp đuôi đi đến bên Trần Hạt Tử. Nhịp tim của tôi cuối cùng cũng ổn định hơn chút. Tôi run rẩy đứng dậy, thở hổn hển. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Lý Văn Tam khởi động thuyền hướng về bờ. Giờ tôi mới chú ý đến Đường Hải. Hắn đang điên cuồng lẩm bẩm gì đó, thậm chí còn mặc chiếc áo đẫm máu trên người. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc như vậy mà hắn còn vứt cái áo khoác lên. Điều đáng sợ hơn là tôi không nghe Đường Hải chủ động vứt cái áo lên. Hắn thừa biết nếu vứt đồ trôi trên sông bừa bãi thì sẽ chết. Hắn tuyệt đối không ngu ngốc thế. Hơn nữa, vừa rồi hắn sợ hãi hét lên, chắc chắn là đã nhìn thấy cái gì đó. Thư dì đã đưa áo cho hắn mặc, có phải anh linh kia không? Tôi càng nghĩ, càng thấy ớn lạnh. Lao Trần, có chuyện gì vậy? Tôi nghẹn giọng hỏi Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử nhìn Đường Hải với vẻ mặt khó coi. Trên người hắn ta có anh linh. Trần Hạt Tử nói, đúng lúc này, Đường Hải bất ngờ đứng dậy. Hắn như người điên vừa khóc vừa cười, rồi đột ngột nhảy xuống sông. Lưu Văn Tam đang lái thuyền bỗng hét lên: "Thập lục chuông đồng!" Lúc đó tôi mới giật mình, vừa lấy chuông đồng trong túi ra. Trong lúc tiếp âm, tôi phải đeo găng tay và mổ bụng nên mới cất chiếc chuông đồng vào trong túi. Tiếng chuông vang lên, vì sốt ruột không nghĩ được nhiều nên tôi lắc liền 3 cái. Lập tức tai tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết chói tai, sau đó là một tiếng bịch thật trầm. Đường Hải quỳ xuống đất, hai mắt hắn mở to nhìn về phía trước. Có một thứ màu xanh đen rơi ra từ trong bộ quần áo của hắn. Tôi nhìn kỹ, toàn thân bất giác nổi da gà. Đó không phải là thai nhi sao? nó nhỏ hơn nhiều so với âm thanh bình thường, bởi vì chưa đủ tháng nên chỉ lớn bằng bàn tay. Cảm giác thật máu me. Đường Hải thẳng tắp ngã xuống, tạo nên một tiếng phịch trầm đục, vô tình đè lên anh Linh. May là ngao sói đã nhảy bộ đến trước mặt Đường Hải, hai chân cua quào lật Đường Hải lên, lăn hắn sang phía bên kia mạn thuyền. Khi Đường Hải bị đẩy ra, dường như anh Linh cũng bay vút lên không trung. Vừa nhìn lên đã thấy nó sắp rơi xuống sông. Còn ngao sói nhảy lên, chuẩn xác ngoạm lấy anh Linh. Nó khẽ hừ một tiếng rồi nuốt trọn anh Linh, nhóp nhép vài cái, cái lưỡi to liếm láp. Mặt nó đỏ ngầu như vẫn chưa đã cơn thèm. Trần Hà Tử cau mày nhưng không nói gì. Ngao sói có vẻ rất phấn khích, nó dựng đuôi vẫy vẫy vô cùng vui vẻ. Cảnh tượng ấy khiến tôi vừa căng thẳng vừa khiếp sợ, thật không thể tin nổi. Đó là anh Linh đấy, nó giữ như thế lại bị con ngao sói ực một tiếng là xong. Vậy là kết thúc rồi á? Nó còn chưa kịp quấy phá chúng tôi mà. Lý Văn Tam hít một hơi, đi về phía trước, lao điều khiển con thuyền đi về phía bến tàu. Trần Hà Tử, ông nuôi con ngao sói này hay thật đấy, cùng mày là con nó. Xem ra Lưu Văn Tam cũng rất sợ hãi. Lo lên bờ trước đi, anh Linh bị ăn, mâu sát sắp nổi điên rồi đấy. Trần Hà Tử nói, tôi cũng cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng vừa rồi còn có mấy chiếc thuyền ầm ầm đi qua, sóng nước cũng rất dữ dội, suýt chút nữa còn làm lật thuyền chúng tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ lại rất tĩnh lặng. Sự yên tĩnh này quá mức kỳ dị. Ánh trăng trên trời dường như bị máu nhuộm đỏ. Ngoài sự yên tĩnh này ra, tôi còn nhận thấy một điều khủng khiếp hơn. Đồng máu trên sông dường như đang tiến về thuyền chúng tôi, và con thuyền của chúng tôi đang nghiêng về phía bên phải một cách kỳ lạ. Tốc độ không nhanh lắm, cứ nghiêng dần dần nhưng không dừng lại. Chẳng mấy chốc chúng tôi không thể đứng vững được. Lưu Văn Tam chửi tục một tiếng, ngao sói cũng trù lên. Nó nhè răng, chắc chắn đang rất tức giận. Trần Hà Tử trầm ngâm nói, e là chúng ta không về được, thuyền đã trở lại vị trí ban đầu. Mau sát định nhấn chìm thuyền, muốn chúng ta đền mạng. Đền mạng? Người vất thi sông Dương tao đây, không rảnh như thế. Để tao xuống dưới gặp nó thử, xem nó tức giận cỡ nào. Trong Lưu Văn Tam rất hung hăng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão hung hăng như vậy. Cảm giác được bên dưới truyền tới luồng khí lạnh như băng. Tôi nhìn xuống, thuyền của chúng tôi đang nghiêng về bên phải và sắp bị lật. Quả thật, ở bên khác của thuyền, nửa thì mà ngao soi mê ném xuống đã sắp bám vào mạn thuyền. Trên ngực cô ta không còn máu, nhưng trong đôi mắt dường như vẫn dỉ máu và nước mắt. Một tiếng khóc thảm thiết vang lên bên tai, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Trần Hạt Tử nói không sai, con thuyền của chúng tôi đã trở về vị trí ban đầu. Nói cách khác, Lưu Văn Tam không hề đưa thuyền ra khỏi đây. Thuyền sắp lật rồi. Lòng tôi càng lúc càng lạnh, không biết lấy đâu ra dũng khí mà đến mép thuyền, lấy một tấm phù chấn sát trong túi ra, đập vào gương mặt ở dưới nước. Nó đang ở rất gần thuyền. Nói đúng hơn là do thuyền này sắp lật nên tôi mới ở rất gần nó. Một tiếng phập vang lên, phù chấn sát đã dính lên mặt nó. Đột nhiên mọi thứ yên tĩnh hơn, không còn thứ quỷ quái gì cả. Tiếng tàu thuyền ồn ào huyên náo như cũ, con thuyền cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Còn tôi suýt thì ngã lộn cổ xuống sông. Trần Hà Tử túm vai tôi, còn ngao sói thì cắn chân, nhanh chóng đồng loạt kéo tôi về sau. Tim tôi gần như ngừng đập. Khi định thần lại, tôi thấy đôi con người trắng xám của Trần Hà Tử đang nhìn chằm chằm mặt sông. Lưu Văn Tam cũng ngậm con dao găm trong miệng, cảnh giác nhìn xuống. Tôi vỗ ngực, cảm thấy hơi sợ hãi, mỉm cười nhìn ngao sói. Rằng con ngao này cũng không tệ, ăn gà sống dễ như trở bàn tay. Vừa nãy còn nuốt trọn anh Linh. Nếu nó không khống chế sức mạnh, chắc chắn chân tôi cũng bị đứt lìa rồi. Ngao sói gầm gừ một tiếng rồi đi đến chỗ Trần Hà Tử. Thập Lục, làm tốt lắm. Lưu Văn Tam giơ ngón tay cái về phía tôi, đồng thời rút con dao găm ra. Trần Hà Tử trầm mặc. Mau lên bờ thôi. Cái đó là phù chấn sát đúng không? Nó không cầm cự được lâu đâu. Lần này con thuyền không gặp trở ngại gì nữa. Lưu Văn Tam điều khiển thuyền. Sau 10 phút, chúng tôi đã quay lại cầu tàu nơi mình khởi hành, cũng là nơi vợ Đường Hải rơi xuống nước. Trần Hạt Tử và Ngao Sói xuống thuyền trước, rồi mới kéo tôi xuống. Lưu Văn Tam lôi Đường Hải đến cầu tàu, sau đó ấn mạnh vào nhân trung hắn. Lâu này Đường Hải mới giật mình tỉnh lại. Hắn bàng hoàng nhìn quanh, nước mắt lăn dài trên mặt. Vợ tôi đâu? Đường Hải khóc lóc thảm thiết. Ông chủ đường, vợ cậu suýt chút nữa đã kéo chúng tôi theo đấy. Dù cậu có 100.000 thì cũng không thoát nổi đâu. Sao mặt Lưu Văn Tam không được tốt lắm. Bây giờ cô ta vẫn còn ở dưới sông, e rằng sẽ không lên được. Lưu Văn Tam nói thêm. Đường Hải lại ngồi bệt xuống đất, môi tái nhợt. Bỗng hắn nhớ ra điều gì đó, bắt đầu lục lọi quần áo của mình. Chính xác là hắn lục lọi khắp cái áo đẫm máu kia. Ngay sau đó, hắn lấy ra một thứ giống như một viên ngọc, rồi vội vàng nhét nó lại vào túi áo. Lúc này, Đường Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ đứng dậy, nhìn Lưu Văn Tam với ánh mắt khẩn khoản. Lưu tiên sinh, ông có thể xuống sông vớt lại lần nữa không? Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Tôi biết con tôi trên thuyền sẽ gây rắc rối cho mấy người, nên lần này tôi không lên thuyền nữa. Mấy người có thể đưa vợ tôi về được không? Đột nhiên Trần Hạt Tử Công nói. Vợ rồi, mày nhìn thấy cái gì mà điên cuồng hét lên vậy? Đã thấy còn muốn nhảy xuống sông nữa. Chưa hết, sao mày lại mặc cái áo đây? Những câu hỏi bất ngờ của Trần Hạt Tử cùng vô tình khớp với điều tôi nghi ngờ. Đường Hải ngơ ngác nhìn Trần Hạt Tử, sau đó lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói. Tôi cũng không biết, vợ này nó vô duyên vô cớ tự choàng lên người tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt quỷ rất đáng sợ, chỉ to chừng này thôi. Đường Hải làm một động tác, hai ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau thành một vòng tròn, vừa đúng bằng kích thước anh Linh. Tôi dùng mình, anh Linh ở trong cái áo. Có lẽ là lúc Đường Hải mặc áo vào đã nhìn thấy nó, để mới sợ hãi như vậy. Vậy hả? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi. Sau đó lão lắc đầu nói tiếp. Nếu người nói tiếng quỷ thì chút nữa không thể ra khỏi con đường này đâu. Anh Linh quậy phá, mâu thi hóa sát. Hôm nay ma quỷ hoành hành dưới sông Dương, trên bờ cũng có tiểu quỷ chắn đường. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu mày bị kéo đi thì chả ai cứu nổi đâu. Những lời này khiến đồng tử tôi co lại. Ngao Sói cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực của nó nhìn chăm chăm Đường Hải. Lưu Văn Tạm đột nhiên châm một điếu thuốc, cùng nhau mắt nhìn Đường Hải. Trần Hạt Tử tuyệt đối là người thông minh, Lưu Văn Tạm cũng không ngu. Một người mà đường âm nhiều năm thế chưa chết, còn người kia đã vớt không biết bao nhiêu thi thể dưới cái sông Dương này lên. Còn tôi thì vẫn còn rất nhiều thứ chưa hiểu, nên đương nhiên không phát hiện được nhiều vấn đề. Tôi thật sự không nói dối. Đường Hải đột nhiên quỳ phịch xuống đất, túm chân Lưu Văn Tam, vẻ mặt đưa đám nói. Lưu tiên sinh, tôi thật sự không nói dối. Cái áo đó tự xuất hiện trên người tôi mà. Sao tôi dám nói dối ông cái chuyện liên quan đến mạng người này chứ? Lưu Văn Tam liếc nhìn Trần Hạt Tử, ánh mắt này có vài phần dò hỏi. Hiếm khi lão và Trần Hạt Tử có ánh mắt nghiêm túc như vậy. Trần Hạt Tử cúi đầu châm một điếu thuốc, sau đó vô đầu Ngao Sói. Lên xe ngủ đi, đêm nay hết việc cho mày rồi. Ngao Sói nhảy lên tấm ván gỗ phía sau chiếc xe ba bánh cũ nát. Lão quay sang nói với Lưu Văn Tam vài câu. Anh Linh bị Ngao Sói nuốt rồi. Nước thì ban đầu chỉ là mẫu sắt bình thường, nhưng có lẽ bây giờ nó đã mọc lông trắng, oán khí không nhỏ đâu. Vớt thì chắc không được rồi. Cho dù có vớt lên được cũng không chôn nổi, phải chặt đầu đập gãy xương rồi thiêu thành tro, nếu không sẽ thành đại họa đấy. Nếu để nó lại dưới sông Dương thì tàu thuyền qua lại sẽ không được yên ổn. Hai chuyện này, bất kể xảy ra chuyện nào, chúng ta đều là kẻ khởi xướng một nửa, sẽ phải chịu báo ứng. Tim tôi đập thịch một cái. Tôi hiểu những gì Trần Hạt Tử nói. Ý lão là việc vớt thì đã thất bại, anh Linh bị ăn, nữ thi dưới sông Dương sẽ lên bờ hại người. Báo ứng này không chỉ tính cho chúng tôi, mà còn tính cả lên đầu Đường Hải. Nếu cố gắng kéo nữ thi lên thì bắt buộc phải xử lý, nhưng làm vậy cũng sẽ có báo ứng, đại khái sẽ tổn thương hồn mệnh, khiến người ta không thể đầu thai. Cả hai cách này đều chẳng có chỗ nào tốt cả. Sắc mặt Lưu Văn Tam rất khó coi, âm trầm như nước. Lão cùng châm một điếu thuốc, vừa hút vừa hít mắt nhìn nước sông Dương. Đường Hải vẫn quỳ tại chỗ, dường như hắn ta đang suy nghĩ gì đó, nên vẻ mặt vừa đấu tranh vừa do dự. Sự im lặng kéo dài đến cả chục phút. Dưới chân Lưu Văn Tam đã vãi đầy tàn thuốc. Trần Hạt Tử thì ngồi lên chiếc xe ba bánh cũ nát, hút hết ba điếu thuốc lá cuộn. Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, nên cẩn thận mở miệng nói: "Lão Trần, Chu Văn Tam, hai chuyện này đều rất khó làm, nhưng so sánh giữa mặt lợi và hại, chuyện đã thành ra thế này rồi. Nếu cứ để cô ta ở dưới sông Dương không quản, sau này mà có người chết thì cũng là trách nhiệm của chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta không tới đây vớt thì chuyện này chắc chắn không liên quan đến chúng ta, về sau cũng chỉ là chuyện của ông chủ đường, hoặc do chiếc tàu khiến cô ta mất mạng. Giờ chuyện này cũng đã xảy ra rồi, hãy cứ lôi thẳng lên đi. Tuy làm như vậy đúng là hơi vô nhân đạo, cũng khá tàn nhẫn, nhưng chung quy không thể để mặc cô ta đi hại người khác được, đúng không?" Đàn bà nổi điên đã đáng sợ rồi, một con quỷ đàn bà nổi điên thì càng khỏi phải nói. Nói xong, tôi cũng nhìn chằm chằm Đường Hải. Chắc chắn hắn có chút vấn đề, nếu không Trần Hạt Tử cũng chẳng nhắm vào hắn như vậy. Đúng lúc này, Đường Hải đột nhiên gật đầu lia lịa: Đúng, là âm bà nói rất đúng. Vợ tôi rất là đáng thương, không thể để cô ta hại người nữa. Lưu tiên sinh à, ông cứ vớt thêm một lần nữa đi, tôi trả các ông thêm 100.000 nữa, tổng cộng là 200.000, được không?" Đồng tử của tôi co mạnh lại. Chỉ bằng câu này, tôi lập tức khẳng định Đường Hải có vấn đề. Trước đó khi đến vớt thi, Đường Hải chỉ trả 100.000. Tuy rằng không đến mức keo kiệt buồn xin, nhưng 100.000 thật sự không nhiều. Đây là làm ăn dùng đến cả tính mạng đấy. Lúc Lưu Văn Tam ở trên thuyền đã từng nói hai lần 100.000 rất ít, nhưng hắn cũng không có ý định trả thêm. Vậy mà bây giờ khi phải thiêu vợ thành cho, gã ngược lại muốn trả thêm tiền. Thậm chí còn một điều rất quan trọng. Tôi đột nhiên phản ứng lại, dù sao anh Linh bị nuốt chửng cũng là máu mủ của Đường Hải, nhưng sao hắn chẳng đau lòng hay buồn bã tí nào vậy? Ngoài trừ bộ dạng bi thương khi lên thuyền ra, thì giờ đây hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi không tin hắn đột nhiên tỉnh táo là do bị dọa sợ đâu. Phải biết rằng bộ dạng của Sưởng Trường Châu lần trước là không vớt được thì sẽ tự tử theo. Nếu có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để vớt thì phần tình cảm đó tuyệt đối không hề ít. Biểu hiện của Đường Hải thật sự quá bất thường. Tôi không cần cậu bỏ thêm tiền, coi như phục vụ hậu mãi, cũng là giúp sông Dương này được yên ổn chút. Lưu Văn Tam tôi cũng không để phá hỏng thanh danh của mình được. Lưu Văn Tam ném tàn thuốc xuống đất, nhổ một bãi nước bọt lên tay, rồi xoa xoa đi thẳng ra thuyền. Trần Hạt Tử không có ý định lên thuyền. Tôi chuẩn bị leo lên thuyền, nhưng Lưu Văn Tam lại gào một câu: "Thập Lục, mày không cần lên đâu. Chú Văn Tam mày phải xuống nước đấu với thi, mày theo cũng chẳng giúp được gì." Lão vừa nói vừa nhấc một tấm ván thuyền lên, lấy ra một chiếc bè nhỏ, rồi ném ẩm xuống nước, khiến mặt nước bắn lên cả mảng bọt lớn. Tim tôi đập loạn xạ, nhưng tôi không biết nói gì ngoài việc bảo chú Văn Tam cẩn thận ra. Ngay sau đó tôi chợt nhớ tới cổ ngọc và chuông đồng, nên vội chạy đến ria cầu tàu đưa cho lão. Kết quả là khi lấy cái chuông đồng ra, tôi mới phát hiện nó đã bị hỏng rồi. Trên thân xuất hiện nhiều vết nứt, mấy thứ bên trong cũng không thấy đâu. Lưu Văn Tam khoát tay nói: "Lần trước cầm về dùng một lần, đây là chú Văn Tam đã phá quy tắc, làm gì có cái lý cứ cầm về dùng mãi thế. Vậy chẳng khác nào thành người nhờ ở chỗ mày thôi hả? Chẳng qua chỉ là một nữ thi bạch sát nhỏ nhoi, chú đi diệt nó chứ không phải vớt nó. Nó không đả thương được chú Văn Tam đâu." Lời nói của Lưu Văn Tam tràn đầy sự kiêu ngạo. Lão nhấc xào trúc có móc câu lên, đẩy thẳng xuống nước. Chiếc bè tre trôi thẳng về phía giữa sông Dương. Ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo phản chiếu xuống mặt sông, sóng nước lấp lánh. Lâu này là khoảng 9 giờ hơn. Trước đó chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian dưới sông rồi. Liêu Văn Tam mặc một cái áo ngắn vải gai màu vàng sẫm, kết hợp với quần vải thô màu xanh đậm. Chiếc bè tre này hơi khác so với những loại bình thường, cả mặt trước và sau đều hơi cong lên. Tôi ngẩn người, cúi đầu nhìn mảnh cổ ngọc. Mảnh ngọc màu đen nhánh, tầng lớp rõ ràng, phù điêu sống động. Mặt nước trên sông cuồn cuộn, con thuyền độc mộc trôi theo dòng nước. Người vất thì quấn dây thừng lên vai, miệng ngậm dao găm, thì sát hùng hồn chim chim nổi nổi, dường nành mua vuốt trong nước. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt nước sông Dương, mới nhìn một cái đã khiến tôi không rét mà run. Mặt sông mới nãy còn phẳng lặng, giờ đây đã bị bao phủ bởi làn sương mù trắng xóa. Mặt nước vốn tĩnh lặng giờ lại nổi sóng, rõ ràng là không có gió, nhưng những đợt sóng sông cứ sùng sục như nước sôi. Chiếc bè tre của Lưu Văn Tam như lá trôi sông, lùng lay sắp chìm. Mí mắt tôi giật mạnh, thoáng nhìn thấy một số bóng đen dưới làn nước, có thể là thi thể dựng đứng trôi theo dòng nước, như thể đang đi lại dưới nước vậy. Cũng có một số cây bóng nổi lên, thỉnh thoảng hiện lên trên mặt nước, nhưng chỉ một con sóng đánh qua đã chìm xuống. Chiếc bè tre ra đến giữa sông Dương thì bắt đầu quay vòng vòng. Tôi đổ mồ hôi hột thay Lưu Văn Tam. Cùng lúc đó, những chiếc tàu thuyền khác qua lại trên sông cũng dừng lại một cách kỳ dị. Thân thuyền dập dềnh trên làn sóng, trông như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Sự yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ. Dòng sông tràn ngập tiếng khóc lóc, kêu la kinh hãi. Thậm chí tôi còn chả biết đây rốt cuộc là tiếng cầu cứu của những người trên thuyền, là tiếng từ những linh hồn oan uổng chết dưới lòng sông Dương, hay là của những người chết đuối đáng thương nữa. Trần Hạt Tử ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về một phía trên mặt nước. Trong con người trắng sáng của lão chất chứa một nỗi buồn bã khó tả. Về phần Đường Hải, lần này tôi nghĩ hắn thật sự sợ đến ngu người rồi. Hắn đứng yên một chỗ, quần ướt nhẹp, thứ nước màu vàng không ngừng chảy xuống hai bên ống quần, rõ ràng là bài tiết mất kiểm soát. Cũng đúng lúc này, ở giữa sông, Lưu Văn Tạp đột nhiên gầm to một tiếng, lao giơ cao xào trúc trong tay, rồi đập mạnh xuống mặt nước một phát. Âm thanh sắc nét vọng đến tận bờ. Chết ngã không ngã, oán không tan, thi nổi không nổi, có người thân. Ta là khách vớt thi sông Dương, chuyên đoạn hồn ác quỷ hung sát. Giọng nói thê lương của Lưu Văn Tam phải choi tai hơn tôi nhiều, thậm chí còn hơn cả bà nội tôi. Màu máu nhuộm đỏ ánh trăng dường như cũng bị lão chấn lui. Da gà da vịt nổi khắp người, tôi xoa xoa canh tay mấy phát, nhưng sông lưng vẫn cứ lạnh buốt. Sau khi giọng lão im bặt, nước đợt sóng cuộn trên sông Dương đột ngột ngừng lại. Cây xào trúc của Lưu Văn Tam đập bắn lên một mảng bọt sóng lớn. Tiếp đó, làm nhấc xào trúc lên, toàn bộ cây xào cong như sắp gãy. Phía trên móc câu trang một nữ thi với vết thương cực lớn ở phần ngực, bị ánh trăng chiếu xuyên qua. Móc câu móc trúng chỗ vết thương bị xuyên qua đó. Chiếc bè tre của Lưu Văn Tam từ từ trôi về phía cầu tàu bên này. Có điều trên sông vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tuy rằng lúc này sóng đã ngừng lại, nhưng xung quanh bè tre vây đầy lớp tóc đen, trong đó còn lẫn cả chút màu vàng trắng và vô số sợi tóc nhuộm đặc thù. Da gà trên người tôi nổi ngày càng nhiều hơn. Nếu tôi đoán không lầm thì đám tóc dày đặc kia đều là đỉnh đầu của xác chết. Chặn đường bè trúc đều là chết ngã, bọn chúng muốn Lưu Văn Tam đưa mình lên thuyền. Nữ thi bị móc vào cây xào trúc trông càng thê thảm và kinh khủng hơn dưới ánh trăng. Toàn bộ thân nó phủ đầy lông trắng, móng tay dài vô cùng, dường như cây xào trúc này có thể gãy bất cứ lúc nào. Trần Hạt Tử đột nhiên đứng lên nói: Thập Lục, hiện tại mày phải đi làm một chuyện. Tôi vội ngoảnh đầu nhìn lão. Trần Hạt Tử nghiêm nghị nói: Đi mua một vỏ rượu, phải là loại rượu trắng nồng độ cao. Mua thêm một cái đầu lợn, một con gà, một con vịt. Nhanh chân lên, Liêu Văn Tam xé to chuyện rồi. Nguyên đám người chết ngã ở sông này đều đòi lên thuyền, nếu không cho lên thì thuyền nó không thể lên bờ. Nó chắc chắn phải tuân theo quy tắc một lần. Mày mau đi kiếm mấy thứ này đi, nếu không nó sẽ bỏ mạng ở đây đấy. Tôi dùng mình cũng hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nửa đêm nửa hôm biết kiếm đâu ra đầu lợn, gà, vịt với rượu đây. Đột nhiên tôi nhìn về phía Đường Hải. Đường Hải mở một khu du lịch nông nghiệp, mấy thứ này trong trang trại có cả đống. Ông chủ Đường, đi với tôi một chuyến nhé. Tôi nói luôn. Lúc này Đường Hải mới hoàn hồn, run rẩy nói: Được, được. Nhưng Trần Hạt Tử liếc hắn một cái rồi nói: Thập Lộc, mày đừng đi với nó, nó không thể ra khỏi con đường này đâu. Nếu chú nhớ không lầm, Lý Văn Tam tuổi này cũng không còn trẻ, vậy mà vẫn gieo giống được. Ngày trước nó có chút quan hệ mập mờ với bà chủ hải sản ở trước bến tàu ấy. Mày qua đó chắc cũng kiếm được mấy thứ kia. Mấy lời của Trần Hạt Tử khiến tôi lập tức vỗ trán. Đúng vậy, trong mấy quan đó chắc chắn sẽ có mấy món tam sinh tế phẩm kia. Nhưng mà Trần Hạt Tử nói Lưu Văn Tam đi gieo giống khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ. Mấy lời này quá mức trần trụi. Quan hệ nam nữ của Lưu Văn Tam quá hỗn loạn, đã hơn 40 mà vẫn còn cả đống nợ Phong Lưu. Còn về Đường Hải, tôi cũng không ôm hy vọng nữa. Nhưng chắc chắn hắn có vấn đề, tôi cũng lười hỏi thêm. Quay người nhảy xuống cầu tàu, tôi nhanh chóng chạy tới chỗ thuyền của Lưu Văn Tam đang đậu. Trời lúc này rất tối, bên đường chỉ có một cái đèn đường ở rõ xa. Tôi không nhìn được, vừa chạy vừa nhìn mặt sông. Đúng là giống y như Trần Hạt Tử nói, thụ thì quá nhiều, chỉ chít dày đặc, chặn hết lối đi của bè trúc. Lúc đầu còn di chuyển được vài bước, mà bây giờ chỉ có thể đứng im một chỗ, không tiến được bước nào. Cứ đà này, Liêu Văn Tam sẽ mắc kẹt tới chết trên sông. Trên đường không có thứ gì khác, cũng chẳng có trở ngại gì. Tôi cảm giác đây là một con đường đêm bình thường, không có ma quỷ muốn chặn đường. Tôi cũng chẳng liên quan gì tới việc vớt thi cả. Nếu mà đường đêm nhiều quỷ như vậy thì bao nhiêu người hoạt động về đêm đều chết hết hả? Tôi chạy rất nhanh, khoảng 10 phút sau cuối cùng cũng đến được cầu tàu bán hải sản. Công đà gần 10 giờ, bên trong quán vẫn còn rất nhiều khách. Còn những thương nhân buôn bán trên sông, ngư dân đánh bắt tôm cá và một số thực khách đi ăn đêm thông thường. Bà chủ tiếu phủ thướt tha đi ra đi vào, bê từng món ăn nóng hổi ra ngoài, nét cười hiện rõ trên mặt bà ta. Tôi thở hổn hển đi tới, cô không quan tâm nhiều mà tóm lấy cánh tay bà ta, dọa bà ta giật cả mình. Bà chủ, tôi muốn một bầu rượu trắng, một con gà trống, một con vịt sống, còn cả một đầu lợn to, nhanh lên. Âm thanh tôi khàn khàn, thở không ra hơi. Bà chủ tiêu phụ ngạc nhiên nhìn tôi nói: Cậu là cái cậu La Thập Lộc đúng không? Hờ nữa đêm rồi, cậu cần mấy đồ này làm cái gì? Tôi mừng khôn xiết, bà chủ biết tôi, thế thì dễ xử lý rồi. Chú Văn Tam gặp nạn trên sông, tôi phải mang mấy thứ này đến đó, không thì chú ấy không lên được bờ mất. Tôi nói ngay. Thế là sắc mặt bà chủ thiếu phụ tối sầm lại. Bà ta cau mày đột nhiên nói: Có thật là Lao Liêu kêu cậu tới đây không? Tim tôi bỗng đập mạnh, vô thức gật đầu. Nhưng sau khi kịp phản ứng, không phải Lưu Văn Tam bảo tôi tới, là Trần Hạt Tử mới đúng. Chỉ trong một khắc đó, sang mặt bà chủ thiếu phụ lại thay đổi, rõ ràng có lời muốn nói. Tôi vội vàng giải thích: Chạy nhanh quá, tôi nhầm, không phải Chu Văn Tam, là Lão Trần. Tôi cũng không có thì giờ giải thích Lão Trần là ai. Tóm lại là lão ấy bảo tôi mang đồ đến đó, nếu không chú Văn Tam sẽ không lên bờ nổi. Vừa nói, tôi vừa chỉ vào lòng sông Dương. Cầu tàu này cách bên đó rất xa, nên sóng chỗ này vẫn tĩnh lặng. Nhưng loang thoáng có thể thấy được, trên mặt nước đằng kia hình như có không ít thi thể trôi nổi, trôi dần về hạ lưu một cách kỳ dị. Thậm chí còn có chuồng tóc nổi lềnh phềnh trên mặt nước, cũng dần trôi về hạ lưu. Lúc này có một số ngư dân nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Bọn họ cầm chén rượu ăn đậu phộng, nhưng vẻ mặt có mấy phần lạnh tanh. Lúc này tôi mới nhận ra đó là mấy ngư dân ban nãy nhìn thấy chúng tôi xuống sông. Họ chửi Liêm Văn Tam rồi bị lão chửi ngược lại. Bảo sao Lão Liêu sao có thể bảo cậu tôi lấy tam sinh tế phẩm? Lão từng thề độc sẽ không bao giờ dâng tế phẩm lên cho thần sông Dương. Cậu về đi, mạnh lão cứng lắm, không chết được. Mà chủ thiếu phụ nói một câu rồi giật tay ra khỏi tay tôi, lặng cái eo thon. Mà ta lại tiếp tục phục vụ thực khách. Còn tôi nghe mà ngẩn người, lập tức sôi hết cả ruột. Gì? Gì không thể làm như vậy được? Hiện giờ chú Văn Tam còn ở dưới sông, nguyên một sông thụ thi đang vây lấy chú ấy. Lão Trần nói chú ấy đã khiến mọi việc tệ hơn, bắt buộc phải tuân theo quy tắc một lần, không thì chú ấy sẽ chết. Quan hệ của dì với chú ấy không tệ, chắc dì cũng không muốn thấy chú ấy gặp chuyện đâu nhở? Bà chủ thiếu phụ cau mày, trừng mắt nhìn tôi. Dì cái gì mà dì? Ai là dì cậu? Tôi... chị. Vậy gọi là chị được không ạ? Tôi nói với vẻ đau khổ. Bà chủ thiếu phụ không trả lời, chỉ liếc nhìn sông Dương nói. Thần sông Dương là cái thứ không ra gì, giờ vẫn còn đang đẻ con trai tôi dưới chân đập sông, không cho nó lên. Liêu Văn Tam từng thề độc cả đời sẽ không bao giờ cúng thần sông nữa. Là vật thì ở sông Dương đổi lấy tiền tài vật chất, tôi canh giữ bên sông Dương chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy thi thể con trai mình. Vậy mà nhiều năm rồi vẫn chưa thấy, nghĩ lại chắc cũng chẳng còn cơ hội. Dù tôi đưa đồ cúng cho cậu mang qua, Liêu Văn Tam cũng sẽ không cho bày đồ cúng ra. Bà ta nói tới đây, hốc mắt đã hơi ửng đỏ. Tôi nghe mà ngẩn ra, giật mình. Bây giờ tôi không biết phải đáp lại thế nào. Trần Hạt Tự bảo cả đời này Liêu Văn Tam không hiểu phép tắc, thậm chí lần cuối lão đề cập tới chuyện này, Liêu Văn Tam vẫn ung dung, chỉ thẳng mặt Trần Hạt Tự mà mắng. Lão nói ngay cả nửa cọng lông gà cô không cho thần sông, dù có phải bỏ mạng khi vớt thi, lão cũng nhất quyết không cúng dù chỉ một lần. Không ngờ sau chuyện này lại có uẩn khúc như vậy. Vậy thì con trai bà chủ thiếu phụ này có quan hệ gì với Liêu Văn Tam? Do dự một lúc, tôi đang định hỏi thêm một câu thì bà ta đưa cho tôi một thứ, nói: cầm cây này qua, cậu nói với Liêu Văn Tam, bảo nếu lao lên được bờ thì chìa khóa này bà đây cho lão, không lên được thì ném xuống sông làm đồ cúng luôn. Tới dịp lễ Tết bà đây sẽ dắt trai ra thắp hương cho lão. Thứ bà chủ thiếu phụ đưa cho tôi hóa ra là một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa đã cũ, trên thân còn có chút rỉ sét, dưới ngọn đèn và ánh trăng sáng còn phản chiếu ra chút ánh sáng màu vàng xanh. Bà ta lại quay đi làm việc tiếp. Những người phục vụ khác thì cảnh giác nhìn tôi, giống như sợ tôi sẽ gây rắc rối. Chỉ hoãn thêm vài phút, tôi không dám nán thêm nữa nên vội vàng chạy về. Suy nghĩ trong đầu tôi rối loạn, quan hệ giữa Liêu Văn Tam và bà chủ bán hải sản vẫn chưa dứt, thậm chí còn loạn hơn. Chẳng lẽ lão có một đứa con trai là con trai lão với bà chủ ư? Nếu vậy thì chuyện này có thể giải thích rồi. Tôi nắm chặt chìa khóa chạy nhanh hơn, trở lại cầu tàu phía dưới. Liêu Văn Tam vẫn ở giữa lòng sông Dương. Bây giờ tôi mới phát hiện hầu như không còn nhìn thấy bè trúc nữa, chỉ còn đầu của những thụ thi dày đặc chen trúc trên mặt sông. Mấy thanh đàn trên bè trúc gần như bung hết ra. Trần Hạt Tử cau mày nhìn tôi. Tam sinh tế phẩm đâu? Rượu đâu? Tôi cười khổ lắc đầu, nói mình không lấy được, cũng không có thời gian nhắc lại mấy lời đó với Trần Hạt Tử, dù sau đó là chuyện riêng của người ta. Để đến gần cầu tàu, hùa hùa chiếc chìa khóa trong tay, tôi gân cổ gào to với Văn Tam. Chú Văn Tam, chào tới quán hải sản bên kia. Bà chủ nói nếu chú có thể sống sót lên bờ, chìa khóa này là của chú. Nếu chú không lên được, cháu sẽ ném chìa khóa này làm đồ cúng cho chú. Mỗi năm bà ấy còn dắt trai tới thắp hương cho chú. Tôi cảm thấy mình hét to tới mức rách cổ họng luôn rồi. Liêu Văn Tam, mẹ kiếp Thập Lục, mày đi tìm mụ ấy làm cái gì? Ai bảo chú Văn Tam của mày không lên bờ được? Chú Văn Tam chỉ là xuống sông dạo mấy vòng, trọng thần sông thôi. Rõ ràng trong ngữ điệu của Liêu Văn Tam đã có chút phẫn nộ. Tim tôi đập loạn xạ, ngần người nhìn Liêu Văn Tam. Thụ thi dưới sông ngày càng nhiều, lòng tôi càng cảm thấy bất an. Giây tiếp theo, Liêu Văn Tam bất ngờ kéo cây xào trúc lại. Nửa thì treo trên xào lập tức rơi xuống tay lão. Vì cách khá xa để tôi không thấy rõ hành động của lão. Một lúc sau, thi thể đang dựng đứng đột ngột gập đầu ra sau, cơ thể cũng gập lại, trông thành một đống rơi xuống bè trúc. Ngay sau đó, cây sào trong tay Lưu Văn Tam đập bốp bốp hai phát xuống mặt sông. Nhóm tóc bị lão đập tàn ra. Sau đó Lưu Văn Tam lại túm nữ thi kia lên, đột nhiên lấy ra một chiếc bật lửa, tay một cái bật lửa lên, liên tục thiêu đốt cằm nữ thi. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn kỳ dị. Nữ thi bị lão bẻ gãy xương cốt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng chùm tóc của thụ thi dần tụ lại gần bè trúc. Thì lực của tôi không quá tồi, nên tôi có thể nhìn rõ. Từ chỗ bốc cháy, cằm nữ thi bắt đầu rỉ ra giọt mỡ sền sệt, rơi tong tỏng xuống mặt sông. Theo từng giọt mỡ tử thi rơi xuống dòng sông, những chùm tóc của thụ thi cũng dần chìm xuống. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt sông dần trống trơn, chẳng còn lại gì. Lúc này Liêu Văn Tam mới bắt đầu treo bè trúc về bờ. Tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Hạt Tử ngồi trên xe ba bánh bước xuống, tay lao chắp sau lưng, mày cau lại. Ngà Sói đột nhiên ngẩng đầu lên, giả mõm không ngừng giật giật, thậm chí còn có cảm giác đang nhè nành há miệng. Chẳng bao lâu sau, Lưu Văn Tam đã trèo vào bờ. Lão vung tay ném thi thể lên cầu tàu, tiệp đào lão cũng nhảy lên bờ. Chiếc bè trúc ra ngay phút cuối rồi chìm xuống lòng sông Dương. Mở tử thi của khỉ nước kết hợp với bộ âm tán đổ vào sông Dương tùy rất sót, nhưng may là còn có thứ bù được. Mày luyện mỡ tử thi ngay trên sông, thụ thi bị đẩy lùi rồi, nhưng lần sau xuống sông Dương sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Thư mơ này quá hung sát, hơn nữa mày cũng bị giảm tuổi thọ đấy. Giọng điệu của Trần Hạt Tử rất khó nghe. Lưu Văn Tam nhún vai, cầm lấy chìa khóa trong tay tôi, lắc lắc nó trước mặt Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử, ông đứng nói chuyện có thấy đau lưng không hả? Nếu vợ ông bảo đợi ông chết sẽ kiếm trai khác, lại còn dắt tới thắp hương cho ông, thì ông nghĩ sao? Nói chung mạng ông đây cũng cứng, cây sông Dương này chẳng làm được gì tôi. Cùng bài tôi không muốn làm tới, nếu không cái đám thụ thi kia hôm nay chết chắc với tôi. Tôi dùng mình không hề thấy Lưu Văn Tam nói phép. Nhưng đúng vào lúc này, Đường Hải đột nhiên chạy tới cạnh thi thể, thò tay mò mẫm nữ thi kia. Tôi biến sắc, Trần Hạt Tử đột nhiên gằn giọng quát, đừng động vào nó. Nhưng đã quá muộn, Đường Hải rất cứng đầu, cơ bản không thèm nghe lời Trần Hạt Tử, tuột quần trên người vợ hắn xuống. Đôi chân trần trụi, làn da trắng xanh, có thể thấy được mạch máu màu tím nhạt. Sau khi Đường Hải kéo quần xuống, hắn nhanh chóng lấy ra một thứ từ bên trong. Hơi thở của tôi trở nên cực kỳ gấp gáp. Đây cũng là một mảnh ngọc, không khác mấy so với mảnh lúc nãy Đường Hải lấy từ trong áo ra. Hắn cất mảnh ngọc vào túi, trong nháy mắt nụ cười trên mặt trở nên đầy tham lam dữ tợn. Ngay sau đó, hắn giơ mạnh lên đầu thi thể vợ mình. Mẹ kiếp, cái con đàn bà đê tiện, cuối cùng vẫn bị tao lấy lại thôi. Dám đi với trai, bố mày cho mày thành trò luôn. Còn người tôi co mạnh lại. Lưu Văn Tam cũng rất ngạc nhiên, mày lao nhíu chặt. Trần Hạt Tử bước nhanh về phía Đường Hải. Cũng đúng lúc này, cơ thể nữ thi kia run rẩy hai cái. Trần Hạt Tử đột nhiên dừng bước, không dám tiến lên trước. Trong miệng nữ thi đột nhiên tràn ra một luồng khí đen sì. Luồng khí kia còn mang theo một mùi cực kỳ hôi thối. Vừa mới tràn ra đã khiến tôi nôn khan một tiếng. Đường Hải đứng quá gần, luồng khí bay thẳng vào mặt hắn, sau đó mới dần tản đi. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam thì lui về phía sau vài bước. Đồng thời Lưu Văn Tam cũng kéo tôi lui về phía sau hai bước, không lập tức lại gần nữa. Rõ ràng trên mặt Đường Hải cũng đã rỉ ra một sợi khí đen. Đương nhiên cảnh tượng này chính hắn lại không hề phát hiện ra, mà vẫn đã nụ cười đắc ý dữ tợn như cũ. Sau đó Đường Hải ngẩng đầu lên, vẻ bi thương trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Lưu Văn Tam nói, Lưu tiên sinh, vất vả lắm ông mới vớt được con đàn bà thối này lên. Tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi, 200 ngàn. Bây giờ ông xử lý thi thể con lĩ này luôn đi, xong xuôi chúng ta sẽ về khu du lịch nông thôn lấy tiền. Quả nhiên Đường Hải có vấn đề. Giảm ba câu này của hắn đã bại lộ mục đích của hắn rồi. Hơn nữa hắn còn lừa chúng tôi. Lưu Văn Tam bỗng nhiên híp mắt hỏi một câu, nó không phải vợ mày hả? Sao lại không phải chứ? À đương nhiên là vợ tôi. Đường Hải ngoài cười trong không cười gật đầu. Vậy tại sao mày lại đối xử với nó như thế? Lưu Văn Tam tiếp tục hỏi. Trong mắt Đường Hải hiện lên sự chán ghét và lạnh lùng. À ngoại tình, chửa đứa con hoang lại còn ăn trộm mảnh ngọc gia truyền của nhà họ Đường chúng tôi. À cho rằng tôi không biết chuyện này sao? Tôi biết lâu rồi, cho nên tôi cố ý để à tới bến tàu mua đồ mỗi ngày. Bởi vì tôi nghĩ à vang cái bụng bầu này đi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. À vẫn luôn gạt tôi, còn không phải vì muốn tài sản của tôi sao? Nếu tôi và à ly hôn, à sẽ được chia tài sản. Nhưng nếu à gặp chuyện ngoài ý muốn gì đó mà chết, thì tất cả sẽ không liên quan tới tôi. À cũng không lấy được nửa xu. Im lặng một chút, Đường Hải tiếp tục nói. Tôi phải cảm ơn Lưu tiên sinh đã dẫn ông Trần đến, còn cả cái con ngao sói này nữa. Đứa con hoàng kia đã bị ăn rồi, tôi nhìn mà thấy hả hê lắm. Đúng là hả giận mà. Tôi không biết trong lòng mình hiện giờ là cái cảm giác gì nữa. Ngần người nhìn Đường Hải, nếu bảo hắn quá độc ác thì vợ hắn ngoại tình mang bầu con của kẻ khác, thậm chí còn định để hắn đổ vỏ. Nhưng người chết là hết, hắn cũng không cần phải đối xử với thi thể như vậy. Chỉ là ngoài chuyện này ra, hình như hắn cũng không phải sai gì cả. Kể cả việc mỗi ngày để vợ hắn tới bờ sông mua cá tôm, thầm tâm mong cô ta gặp chuyện. Nhưng những chuyện mà vợ hắn làm ra, quả thật không một người đàn ông nào có thể chấp nhận được. Chỉ có thể nói cả hai đều chẳng tốt đẹp gì. Đúng lúc này, Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói. Liêu Văn Tam, con bạch sát này phun ra thi khí, đang hấp thụ ánh trăng, xử lý nó trước, nếu không sẽ gặp họa tiếp đây. Sau đó Trần Hạt Tử liếc mắt nhìn Đường Hải, lạnh nhạt mở miệng. Hôm nay số mày may đấy, cầm cái áo của bạch sát trêu chọc anh Linh. Bây giờ anh Linh không còn, bạch sát cũng sắp bị diệt trừ. Hôm nay mày có thể rời khỏi đây, nhưng mày nhớ kỹ lời tao đây, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu người nói tiếng quỷ thì dù trốn thoát được nhất thời, cũng không trốn thoát được cả đời đâu. Đèn tắt đường tối, có quỷ quấy phá, mày đã hít phải khí tử thi do vợ mày phun ra ban nãy. Mở sông lâu thêm một thời gian thì lúc trời tối đừng có bước ra ngoài. Đường Hải chỉ cười khẩy, nhìn thoáng qua Trần Hạt Tử, nhạt nhạt nói mấy câu. Oan khi tử thi cây rẻ, xương ả sắp bị đốt thành tro rồi. Đứa con hoang kia cũng bị ăn sạch rồi, tôi còn sợ quỷ làm cây rẻ. Tôi cho mày, bây giờ Đường Hải này đã hoàn toàn trở mặt, cơ bản không để ý tới lời nói của Trần Hạt Tử. Đối với người như vậy, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt. Cúi đầu xuống nhìn chăm chú nữ thi trên mặt đất, anh chàng chiêu lên trên người cô ta, cái cổ bị bẻ cong vặn nguyên một vòng. Lúc này tôi mới phát hiện cô ta nằm sấp, lưng hướng lên trên, ngực tiếp đất, mà đầu của cô ta bị vặn về phía chính diện. Nhổ ra luồng oán khí tử thi kia nên miệng cô ta há rất to, hai mắt lại càng thẫn thờ nhìn bầu trời đêm, bởi vì mất nước mà lõm vào trong, cùng mang theo vài phần u ám lạnh lùng. Giờ phút này hai chân cô ta lại không nhìn thấy chút da thịt nào, mà được phủ bởi một lớp lông tơ trắng mịn. Bỗng nhiên một tiếng két vang lên, chán tôi đổ mồ hôi hột, móng tay đen xì của cô ta chọc trên mặt đất, phảng phất lại dài thêm vài phân, khiến đầu ngón tay bị đẩy lên, động đậy một chút. Đồng thời trên mặt cô ta cũng bắt đầu mọc lông trắng, miệng vết thương trên ngực bụng không còn nhìn xuyên qua được nữa, nó đã hoàn toàn bị lông trắng phủ kín. Lưu Văn Tam bỗng nhiên nói. Thập Lục, chưa mượn con dao của mày một lát. Hả? Lòng tôi hơi hoảng hốt. Lưu Văn Tam híp mắt nói. Vợ này Trần Hạt Tử cũng nói rồi, oan khí của nữ thi này không nhỏ, cơ bản không chôn được, phải đập gãy xương chặt đứt đầu, dùng lửa đốt sạch. Hôm nay chú Văn Tam của mày lại phải tổn thọ rồi. Tôi không ngờ Lưu Văn Tam lại mất con dao găm của tôi. Nói thật, đây không phải chuyện đơn giản. Tôi có thể cầm nó tiếp âm rạch bụng, đó là bởi vì tác dụng của bản thân nó chính là như thế. Bây giờ nói tôi để Lưu Văn Tam cầm đi chặt đầu nữ thi này, trong lòng tôi lại chán ghét không chịu nổi. Tốt xấu gì Con dao này cũng là vật quan trọng khi đỡ tôi ra đời. Thở dài mâu thuẫn trong lòng một hồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa con dao cho Lưu Văn Tam. Lão cũng không thèm nhìn Đường Hải, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, chém một nhát chặt lên cổ nữ thi, giống như chặt cành củi khô vậy. Đầu nữ thi rơi xuống đất. Sau đó Lưu Văn Tam lại dùng sức dẫm mạnh lên tứ chi của cô ta. Lục Trực Lão đã đập gãy cổ, sống lưng và xương đùi của nữ thi, bây giờ lại đạp gãy hết cả xương cánh tay và cẳng chân của cô ta. Tốc độ mọc lông trắng bỗng nhiên chậm lại, chỉ là tôi lại cảm thấy màu máu trên mặt trăng lại ngưng tụ lần nữa. Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh này tới quá đột ngột, khiến toàn thân tôi nổi da gà. Quay đầu lại, nhìn thấy trên cây cây già chỗ cầu tàu, bỗng nhiên có một con mèo hoa nhảy xuống. Đồng tử dựng đứng, tỏa ra từng luồng khí âm u lạnh lẽo. Nó phi một mạch về phía nữ thi. Cảnh tượng này diễn ra nhanh như chớp. Tôi lạnh cả người, cảm thấy vụ này nhất định có vấn đề lớn. Nếu để con mèo này đụng vào thi thể thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Khi còn nhỏ tôi đã từng nghe người già nói mèo kinh thi, quỷ quấy phá. Nếu như người chết đụng phải mèo có thể sẽ bật dậy. Người ta thường nói mèo có 9 cái mạng, một khi gặp phải tử thi, bất kể là vừa chết hay là đã lâu năm, chúng nó đều sẽ mượn một mạng của mèo, cũng gọi là đổi mạng. Nữ thi này quả nhiên hung dữ đến ly kỳ. Lâu ngày đầu cũng đã rơi rồi mà vẫn gọi được một con mèo tới. Trong nháy mắt, con mèo hoa đã vọt tới trước mặt chúng tôi. Tôi vọt lên gần nó, định cản con mèo lại. Kết quả nó linh hoạt chui xuống dưới chân tôi, chạy vụt qua. Một tiếng mèo kêu thảm thiết đột ngột xuyên thấu bầu trời đêm. Lòng tôi càng thêm lạnh lẽo. Còn chưa đợi tôi xoay người, đã thấy một bóng dáng nhanh chóng bắn về phía bến tàu, giật một cái nện vào trên thân cây. Con mèo hoang lông hoa kia kêu thảm thiết, bò dậy leo lên trên cây, còn để lại một vệt máu kéo dài. Lạch cạch một tiếng, tiếng bật lửa vang lên. Lưu Văn Tam bật lửa lên, ném thẳng xuống người nữ thi, rồi giơ chân đạp đầu cô ta vào đó. Âm thanh tách tách vang lên, bốc lên ngọn lửa màu xanh nhạt, nhanh chóng thiêu đốt thi thể nữ thi. Không hề có củi lửa gì cả, nhưng những sợi lông trắng kia cứ giống như dầu vậy, trở thành chất dẫn cháy. Bên tai tôi dường như có thể nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đương nhiên âm thanh này rất trống rỗng, cứ như ảo giác vậy. Tôi lắc lắc đầu thì lại biến mất luôn. Tốc độ thiêu đốt quá nhanh, hoàn toàn không bình thường. Ở trong lò hỏa táng, khi hỏa táng một thi thể, thế mà chỉ hơn 10 phút sau, thi thể kia đã bị đốt sạch sẽ, trên mặt đất chỉ còn lại một đám tro cốt màu trắng. Lưu Văn Tam thở hắt ra, phủi tay áo. Tôi lại có một cảm giác buồn bực, không biết vì sao, giống như là đến từ đáy lòng vậy. Tôi theo bản năng nhìn thoáng qua mặt sông, chỗ máu vừa mới biến mất lúc nãy bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ. Có điều theo làn nước chảy, nó dần tan đi. Trực giác mách bảo nếu bây giờ tan ra, e là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bởi vì nữ thi này đã bị nghiền thành tro bụi, hồn phi phách tán rồi. Xong rồi, Lưu Văn Tam thở ra nói. Tôi mất tự nhiên nói: Lão Trần, chú Văn Tam, trong lòng cháu như bị cái gì đó đè ấy, nặng đến mức không thể thở nổi, giống như bị xuyễn vậy, rất khó chịu. Lưu Văn Tam lại trầm mặc một chút, không nói gì. Trần Hạt Tử xoay người đi tới bên cạnh xe ba bánh, ngồi lên trên, một lúc sau mới nói: Bởi vì chúng ta đã làm nó hồn phi phách tán, đó là oan khí trước khi bị đốt thành tro của nó. Chúng ta đều bị hao tổn dương thọ, vì dù sao nó cũng chưa từng hại người. Thập Lục, hôm nay không xuống sông được nữa, có khi một khoảng thời gian dài tới chúng ta đều không dám đi xuống. Chú phải về phố Chỉ Phường. Mày muốn đi cùng chú hay là theo Lâu, hay là theo Lưu Văn Tam? Rõ ràng cảm xúc của Trần Hạt Tử cũng không tốt lắm. Vốn dĩ chúng tôi còn đang dự định sẽ đi xem con gái lão, kết quả là bây giờ lại phải trì hoãn. Trần Hạt Tử, ông về trước đi, tôi còn muốn kêu Thập Lục đi làm chút việc. Lưu Văn Tam bỗng nhiên nói. Tôi nhìn lão một cái rồi gật đầu với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử dẫn theo Ngao Sói đạp xe rời đi. Lưu Văn Tam liếc Đường Hải một cái, Lúc này tâm trạng của Đường Hải rõ ràng không tệ, thậm chí còn cười híp mắt, cứ nhìn đống tro cốt trên mặt đất mà cười. Thập Lục, mày đi theo ông chủ Đường lấy tiền 200 ngàn, nhớ kiểm tra một chút, một xu cũng không được thiếu. Lưu Văn Tam nói. Đường Hải gật đầu. Xin Lưu tiên sinh cứ yên tâm, tôi là người biết giữ chữ tín, nhất định một xu cũng không thiếu. Tôi có hiểu nhìn lão. Cháu đi lấy tiền. Vậy con chú? Lưu Văn Tam giơ chìa khóa trong tay lên, cười nói. Chú Văn Tam của mày đã nhiều năm chưa về nhà, bây giờ quay về xem chút. Tôi nín thở. Quả nhiên, quan hệ của Lưu Văn Tam và bà chủ quán hải sản đó không hề đơn giản. Về nhà? Chẳng lẽ Lưu Văn Tam không phải là chưa kết hôn? Lục trực bà chủ thiếu phụ kia còn nói, bên dưới chân đập ở dưới sông Dương còn đè con trai của bà ta. Đó là con trai của bà ta và Lưu Văn Tam sao? Vâng, chú Văn Tam cứ làm việc của mình đi, cháu xong việc sẽ đi dạo chút. Tôi suy nghĩ một lát, không hỏi nhiều, mỉm cười nói với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, lại nhìn thoáng qua Đường Hải, lúc này mới đi về phía cầu tàu bên kia. Thuyền vớt thi thể của lão đỗ ở bến tàu này, không chuyển chỗ nữa. Vào khoảng 1 giờ sáng, tôi đi đến khu du lịch nông thôn của Đường Hải. Đường Hải đưa một vali tiền cho tôi. Nói thật, tôi rất không muốn nhận số tiền này. Nhân phẩm của Đường Hải khiến tôi có cảm giác bức bối khó tả. Có điều kiếm cơm từ người âm có quy tắc riêng của nó. Tuy chúng tôi tổn thọ, nhưng Lưu Văn Tam còn chịu nhiều tổn thất hơn. Tôi cầm lấy tiền rồi lập tức rời đi. Lúc này vừa mới qua giờ tí, sương mù giăng đầy trời, mặt trăng cũng bị che khuất. Cơn gió lạnh vù vù kéo đến, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Tôi lạnh đến co rụt người lại, đồng thời nghĩ xem đêm nay nên tìm khách sạn nào ở tạm, chờ ngày mai Lưu Văn Tam sắp xếp như thế nào. Theo bản năng, tôi mở điện thoại di động ra xem. Gần như suốt ngày hôm nay tôi không xem điện thoại. Kết quả là Cố Nhược Lâm đã gửi cho tôi tận 23 tin nhắn, còn gọi rất nhiều lần. Bởi vì phải xuống nước và tiếp âm nên tôi đã tắt âm điện thoại, cũng chẳng để ý mở ra xem. Lúc này tôi nhanh chóng gọi lại cho Cố Nhược Lâm. Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Giọng cô ta nức nở. Là âm ba, sao tôi không thể liên lạc được với anh vậy? Trong lòng tôi càng xấu hổ. Chuyện lần trước của nhà họ Cố, Cố Nhược Lâm gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng đến ngày hôm sau tôi mới trả lời. Tôi giải thích sơ qua với cô ta. Cả ngày nay tôi ở sông Dương suốt, xảy ra không ít chuyện nên tôi không chú ý tới điện thoại. Tôi bảo cô Nhược Lâm từ từ kể lại chuyện xây nhà như thế nào rồi. Cô Nhược Lâm khóc sướt mướt kể lại. Tôi qua sau khi trò chuyện với tôi xong, cô ta và bố mình quyết định cho dù làm gì cũng phải ngăn cản ngôi nhà tiếp tục xây dựng. Sau đó họ cùng nói với ông nội cô ta, nếu như nhà phong thủy trên đỉnh núi xây xong, ông cụ mà vào ở sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Lý Đức Hiền lại lớn tiếng chửi rủa, nói họ không muốn phong thủy của nhà họ Cố được cải thiện, cố gắng cản trở việc xây dựng như thế chắc chắn là có ý đồ xấu. Ngay cả anh cả cô ta cũng chất vấn họ, cuối cùng là muốn nhà họ Cố tốt hơn hay là muốn hủy hoại nhà họ Cố. Bố hắn vừa qua đời, hắn ta đã lập tức nghi ngờ có phải nhà lão nhị các cô đã động tay động chân gì không. Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy? Đường Tiểu Thiên trở thành chồng của con đần mới chết kia, xong rồi còn hại chết bố của hắn ta. Cố Nhược Lâm kể đến cuối, giọng nói thều thào vô cùng bất lực. Cô ta bảo với tôi, bây giờ ông nội cô ta đã hoàn toàn không thèm nghe cô ta và bố cô ta nói gì nữa, thậm chí còn muốn xóa tên hai người họ ra khỏi gia tộc. Bố cô ta không được phép đảm nhiệm bất cứ chức vị nào ở công ty của nhà họ Cố. Vừa gì sau khi bác cả cô qua đời, vị trí gia chủ sẽ truyền cho bố cô, nếu bây giờ cũng bị hủy bỏ. Cô ta và bố mình cũng không phải muốn có được điều gì. Nếu nhà họ Cố có thể trở nên tốt hơn, gia chủ cho ai cũng được. Chỉ là chuyện giờ đã thành như thế, nếu nhà họ Cố vì vậy mà tan rã, vậy hết thảy đều xong rồi. Cô ta muốn tôi ra tay đi giải thích với ông nội cô ta lần nữa, hoặc cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Cô ta kể hết 10 phút đồng hồ, cái tay cầm điện thoại của tôi đã mỏi nhừ. Tôi hơi do dự, một lát sau mới hỏi, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở gần sông Dương, cạnh bên khu du lịch nông thôn, cô có tiện đón tôi không? Cố Nhược Lâm hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Tôi và bố đều đang ở nhà cũ, bây giờ tôi lập tức lái xe đến đón anh. Tôi cúp máy, gửi định vị cho Cố Nhược Lâm, sau đó đứng đợi ở ven đường. Trong lúc này, tôi vẫn liên tục nhíu mày suy nghĩ. Lý Đức Hiền đó chắc chắn có vấn đề. Cô lao ra bị lừa, có thể vì quá cuồng si phong thủy. Vừa lại ông cụ cũng quen biết Lý Đức Hiền từ lâu, nhưng cô đại thiếu gia nhà họ Cố thì không đúng lắm. Bởi vì tôi nhớ rằng bố hắn ta là Cố Khai Sơn, không tin vào thần linh hay ma quỷ. Hôm tiếp âm ở nhà họ Cố, ông ta còn mắng chửi tôi và Lưu Văn Tam. Thậm chí khi đó Bạch Sự Trương cũng bị chửi cho lượn luôn. Tôi và Lưu Văn Tam lo xong việc của nhà họ Cố, cũng tìm được hung thủ hại bố hắn ta. Theo lý mà nói, cho dù hắn ta có không tin những thứ này, ý giờ hắn ta không nói xấu chúng tôi, thậm chí đuổi chúng tôi đi. Dù hắn cũng là thiếu gia của một đại gia tộc, không nên thể hiện mình thiếu quyết đoán và khoan dung như vậy chứ. Nhưng hắn ta hết lần này tới lần khác đều làm thế, thậm chí bây giờ còn trông lưng cho Lý Đức Hiền. Cô Nhược Lâm và cô Khai Sơn bị đuổi khỏi gia tộc, thậm chí mất đi quyền thừa kế gia tộc. Như vậy, không phải nhà họ Cố sẽ là của Cố đại thiếu gia sao? Khi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, tôi bỗng cảm thấy không rét mà run. Chắc chắn là vậy, các tình tiết trong đó gần như ăn khớp. Khi tôi nói phong thủy của nhà họ Cố không tốt, đã bị Cố đại thiếu gia gây khó dễ một hồi. Sau đó khi tôi đối đầu với Lý Đức Hiền, hắn ta lại đứng sau ngầm quan sát, cuối cùng đuổi chúng tôi đi. Tôi hít sâu một hơi, dường như có thể khẳng định Lý Đức Hiền chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện tại nhà họ Cố. Rất có khả năng là do Cố đại thiếu gia nhúng tay. Trong lúc suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối đường xuất hiện ánh đèn pha sáng chói. Trong nháy mắt, xe của Cố Nhược Lâm dừng ngay bên cạnh tôi. Là âm bá. Cửa sổ xe hạ xuống, khóe mắt Cố Nhược Lâm ửng hồng, hồng mặt cũng hơi sưng húp. Tôi mở cửa ngồi vào ghế phụ, một mùi nước hoa thoang thoảng bay vào trong cánh mũi. Giờ phút này, dáng vẻ Cố Nhược Lâm trông rất đáng thương. Hơn nữa, trong lòng tôi vốn đã có một thứ tình cảm đặc biệt không thể nói rõ với cô ta, nên tôi cảm thấy hơi đau lòng. Cô tiểu thư, cô đừng khóc, tôi sẽ tìm cách giúp cô. Tóm lại hai ngày này, chắc tôi sẽ không đến sông Dương. Tôi sẽ tìm cách giải quyết hết chuyện ở nhà họ Cố. Trên sông Dương xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Hạt Từ đã về nhà, ngay cả con gái cũng không thấy, chắc chắn không thể tiếp tục nữa. Tôi không muốn ngày mai đã làm phiền Lưu Văn Tam, thôi cứ chờ lão liên lạc với tôi trước. Cô Nhược Lâm mừng phát khóc. Là âm bà, anh nói là thật sao? Ừm, tôi gãi đầu ăn ngay nói thật. Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng mà có chí ắt sẽ nên. Trạch viện nhà họ Cố hẳn là không thành vấn đề, chỉ là long mạch của núi Nội Dương đã cạn, sẽ mang vận xui đến cho nhà họ Cố. Hơn nữa, việc xây nhà trên núi Nội Dương đồng nghĩa với việc dùng vận may của nhà họ Cố lấp đầy long mạch, chắc chắn không thể lấp nổi. Cô phải để tôi suy nghĩ lại xem có cách giải quyết nào khác không. À, được được, là âm bà, tôi tin anh. Cô Nhược Lâm nín khóc mỉm cười, tuy ánh mắt vẫn còn tuyệt vọng nhưng rõ ràng có phần tích cực hơn. Nói thật thì tôi nhìn vẻ đẹp của cô Nhược Lâm đến ngây dại, có lúc tự nhiên hào phóng, có lúc lại hoảng sợ đáng thương. Nhiều năm qua tôi không dám kết bạn với nhiều người, tôi lo sợ lỡ xảy ra mâu thuẫn gì mẹ tôi sẽ muốn lấy mạng của họ. Tôi cũng từng gặp được người con gái mình thích, nhưng chỉ dám trốn ở phía xa nhìn lén. Khi họ hẹn hò với những người con trai khác, cũng chỉ có thể âm thầm đau lòng. Đã 22 tuổi rồi, nhưng tôi gần như chưa từng nói được mấy câu với các cô gái. Ngược lại, cô Nhược Lâm trở thành cô gái tôi tiếp xúc nhiều nhất trong nửa đầu cuộc đời. Là âm bà. Cô Nhược Lâm hơi nghi ngờ gọi tôi. Tôi bình tĩnh lại, cô che giấu sự xấu hổ của mình. À, cô lái xe trước đi. À, vừa rồi tôi chỉ xem tướng mạo của cô thôi. Tôi hốt hoảng nói bừa, vội tìm một cái cớ. Cô Nhược Lâm rõ ràng giật mình hơn. Anh còn biết xem tướng sao? À, biết một ít. Tôi ra hiểu. Lời nói dối này khiến tôi mất hết tự tin. Đôi mắt Cố Nhược Lâm đầy kinh ngạc, kinh nể nhìn tôi. Là âm bà, anh khiêm tốn quá rồi. Khi xem phong thủy, ngài cũng nói chỉ biết một ít, vậy mà lại có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Tôi thấy anh còn chuyên nghiệp hơn cả Lý Đức Hiền đấy. Nếu có cơ hội thì ngài xem tướng mạo cho tôi với. Một ít mà ngài nói e rằng đã là cái nhìn của bậc đại sư rồi. Tôi, chuyện này tôi hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Cô Nhược Lâm vừa nói vừa đặt chân ga. Đúng rồi, sau này đừng gọi tôi là Cố tiểu thư nữa, gọi tôi là Nhược Lâm đi. Giờ đây tinh thần của Cố Nhược Lâm trở nên hoạt bát hơn, giọng nói cũng êm tai như chuông bạc. Vậy cô cũng đừng gọi tôi là La Âm Bà, gọi tôi Thập Lục là được. Tôi cũng không dám nhìn Cố Nhược Lâm nữa, mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sợ lại làm ra chuyện mất lý trí. Được, Cố Nhược Lâm cười đáp một tiếng. Xe bắt đầu lên đường. Khoảng hơn 10 phút sau, xe đến nhà cũ của nhà họ Cố. Chúng tôi xuống xe, Cố Nhược Lâm đi trước. Tôi không đi vào theo, mà nhíu mày đứng bên ngoài cửa, bình tĩnh nhìn một góc tường bên phải, kêu Cố Nhược Lâm dừng lại. Làm sao vậy, La Âm? Cố Nhược Lâm chợt im bặt, sau đó dí dòm thẻ lưỡi. Anh Thập Lục, làm sao vậy? Một tiếng anh Thập Lục này chạm đến tận đáy lòng của tôi luôn, khiến tôi có một cảm giác vui sướng khó hiểu, dường như đã thân thiết với Cố Nhược Lâm hơn vài phần. Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chỉ vào chỗ tường kia hỏi. Chỗ này bị cháy từ khi nào? Góc tường bên phải cửa ra vào bị cháy đen một mảng lớn. Sắc mặt Cố Nhược Lâm rõ ràng cũng đầy ngạc nhiên. Em không để ý lắm, nhưng sang này không hề có. Ngày mai em sẽ cho người hầu đến sửa chữa. Tôi lắc đầu. Không thể chờ đến sáng mai, phải cho người sửa ngay. Trước cổng lửa đốt tường, trong nhà quỷ ngồi thiền. Đây chắc chắn là có người cố ý đốt, muốn dẫn ma quỷ vào nhà cũ. Tôi vừa dứt lời, trong mắt Cố Nhược Lâm hoảng sợ. Ánh mắt tôi cũng nhìn lướt những nơi khác, đồng tử đột nhiên co lại. Thủ thuật dụ quỷ không chỉ có mỗi chỗ này. Hết phần thứ 20. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.